Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, hại người hại mình. Ba cái kia hang đá, rách nát lộn xộn, rất có năm tháng bộ dáng, xưng là di tích cổ, cũng là tên như kỳ thực, mà man hoang địa phương, có nhiều man tộc ở lại. Nói không chừng gặp được chỉ là một chỗ phàm tục chỗ ở di trì. Khổ cực như thế tìm tới, chỉ sợ được không bù mất. Đám người dừng lại bước chân, riêng phần mình vẻ mặt nghi hoặc, lại nghe Vi Cát lại nói, lại không xách di tích cổ như thế nào. Vẻn vẹn tòa này núi đá, liền rất là bất phàm. Trong đó ở trong chứa thiết mẫu, thiết tinh, chính là luyện chế phi kiếm. Chỗ ắt không thể thiếu bảo vật một trong, kim ngọc chưa thành khí, nói mỏ, hàn thiết nham, cũng chính là một loại khoáng thạch, trong đó bao gồm thiết mẫu, thiết tinh, đối với tu sĩ tới nói rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Vạn Cát trưởng lão ngoài ý muốn nói, đây là hàn thiết nham, Vi Cát gật lấy đầu, có chút khẳng định, cả tòa núi nhỏ, đều là hàn thiết nham. Chiếm đất vài dặm mà cao tới mấy trăm trượng núi nhỏ, đúng là một khối to lớn hàn thiết nham. Không chỉ là Vạn Cát, A Bình, chính là A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam, vậy không chịu được lần nữa ngưng thần nhìn quanh, e sợ cho có chỗ sơ hở mà bọc qua rồi gần ngay trước mắt cơ duyên. Bộ châu núi đá nhiều vì đỏ tía, trước mặt núi đá lại có sự khác biệt. Dù cho ánh chiều tà đã từ từ tiêu ẩn, cả khối vách đá y nguyên lộ ra ẩn ẩn sáng bóng. Vi Cát tựa hồ muốn tỏ rõ nói không giả. Từ trước động khẩu tùy ý nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ tảng đá. Hỏa quang lóe lên, tảng đá, phanh, vỡ vụn. Trong nháy mắt, tảng đá không có rồi. Một khối nhỏ to bằng hạt đậu nhỏ màu đen tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, lại bị hắn nhẹ nhàng quăng lên. Tiểu bối, này thiết mẫu đưa ngươi rồi. A Tam chính nhìn lấy náo nhiệt, một hạt thiết mẫu tới tay, hắn vội cúi đầu khom lưng, nịnh nọt cười làm lành, đa tạ trưởng lão. Lại hai ngón tay nhặt màu đen tinh tròn thiết mẫu, một đôi mắt to thả ánh sáng, ngược lại trái phải nhìn quanh, đã là không kìm được vui mừng. Ai nha, khắp nơi là bảo a. Ha ha, Vi Cát phất tay áo quay người, gầy còm mang trên mặt ý cười. Thiết mẫu, chẳng có gì lạ, đi theo ta, cả tòa núi nhỏ đều là hàn thiết nham đắp lên mà thành. Cực kỳ hy hữu, mà hắn cũng không để ở trong lòng, giống như trong động có khác vô số chân bảo. Đám người không kịp chờ đợi, nhao nhao sau đó, A Tam gặp trước động khẩu tản mát mấy khối tảng đá, nhịn không được thuận tay chộp vào trong ngực, lại sợ bởi vì nhỏ mất lớn, vội vàng ném đi. Sau đó cùng A Thắng, Phùng Điền tràn vào sơn động, ba cái cửa hang lại lẫn nhau tương liên, có đủ hơn 10 trượng lớn nhỏ, như cái rộng rãi thạch thất, lại chất đầy đá vụn, mà lộn xộn đầu cuối lại một cái hơn trượng cao ngăm đen cửa hang, thông hướng khó lường không biết chỗ. Tiên môn đệ tử, nhiều vì tầm u tham kỳ trong tay hành ra. Thấy thế, không cần phân phó, từng cái thẳng đến kia ngăm đen cửa hang mà đi. Tại phía trước dẫn đường Vi Cát lại dẫm chân xuống. Tiểu bối, lúc này hoàng hôn hàng lâm, bốn phương hắc ám, mà ngoài động một đạo áo trắng bóng người có chút bắt mắt. Còn tại bồi hồi, trưởng lão, hắn là Vô Cửu, đến từ ta Thiên Tuệ Cốc, thân là vũ sĩ đệ tử, liền hung tàn hiếu chiến, đến Bộ Châu về sau, tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, a đã là trúc cơ 9 tầng, như thế một cái cơ duyên hơn người tiểu bối, ta lại có thể không biết đâu. A Thắng én ngợ cho phức tạp, cuống quýt phân trần. Lại bị Vi Cát há miệng cắt ngang, có thể thấy được người nào đó sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Lại nghe nói, Vô Cửu, tại sao dẫm chân tại chỗ? Vô Cửu một mình đứng tại ngoài động, trái phải nhìn quanh, tựa như là trống trải sơn cốc cùng bóng tối bao trùm sơn động. Để hắn có chút khiếp đảm, hắn theo tiếng nhìn hướng trong động, chắp tay, tha thứ ta hồ đồ vô tri, mà theo ta nhìn, nơi đây có chút bình thường, lại huy động nhân lực, hẳn là có huyền cơ khác, lại là triệu tập nhân thủ, lại là từ thô tục phía trước, mà thật xa tìm tới, nhìn thấy chẳng qua là một chỗ không người di tích cổ. Thế là hắn hoang mang không hiểu, chỉ muốn hỏi thăm rõ ràng. Hừ, sau đó từ thấy kết quả sau cùng, Vi Cát đột nhiên bị nghi vấn, vẻ mặt không vui, cũng không nhiều lời, đi đầu bước vào ngăm đen cửa hang. Đám người lần lượt sau đó, không cần một lát, có một chút bối rối vang lên, tựa hồ thật sự có khác phát hiện. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhấc chân bước vào sơn động. Hắn sở dĩ bồi hồi không ngừng, bởi vì hắn hoang mang không chỉ một. Theo lý thuyết, nơi này đã tới gần Kim Tra Phong, mà giữa đường trừ rồi Huyền Vũ Cốc top 5 top 3 vũ sĩ đệ tử, Tượng Cai, Nhạc Chính các cao thủ, lại một cái đều không có lộ đầu. Ngoài ra, Nguyên Thiên Môn rất nhiều cao thủ cũng không hiện thân, mặc dù không rõ nó cho nên, nhưng cũng lại thêm biến số. Không có rồi trưởng bối chế ước, các gia có các gia lấy cớ, nếu như lần nữa tao ngộ, khó tránh khỏi lại phải đánh nhau chết sống. Mười ngoài mấy trượng sơn động đầu cuối, chính là cái kia ngăm đen thâm thúy cửa hang, mang theo đao bổ rìu đục dấu vết, càng giống là một cái chuyên môn móc ra đường hầm. A Tam theo lấy đám người nối đuôi nhau mà vào, rơi vào phía sau, khoát tay áo, lách mình không có rồi bóng. Vô Cửu trong tối thôi động hộ thể linh lực, chậm rãi bước vào cửa hang. Sơn động có hai người nhiều rộng, cao hơn một trượng, bước qua đá vụn ngăn cản về sau, thời gian dần trôi qua bằng phẳng bắt đầu, mà không đi hai bước, thần sắc hắn khẽ động, đưa thân vào trong động, trước sau hắc ám, lại có hơi gió, hướng mặt thổi tới, mà hơi gió bên trong, vậy mà xen lẫn một tia nhàn nhạt linh khí, không sai, chính là linh khí. Bỗng nhiên thời khắc, khiến người tâm thần chấn động, bộ châu sự rộng lớn tráng lệ, không cần nói năng rườm rà, lại khó được nhìn thấy linh khí nồng đậm chỗ tại, rất lường trước tại này vắng vẻ hoang phế trong sơn động. Lại có ngoài ý muốn kinh hỉ, Vô Cửu gấp đi mấy bước, đi hướng rẽ phải, bất quá hơn 10 trượng, lại một cái hơi lớn đường hầm xuất hiện tại trước mặt. Một đám bóng người đứng chung một chỗ, nghe Vi Cát nói chuyện, nơi đây không chỉ có là cổ nhân khai thác hàn thiết nham chỗ tải, vẫn là linh mạch chỗ tải, lại bởi vì niên đại xa xưa, tiêu hao không có mấy, khai thác hàn thiết nham, cùng khai thác tinh ngọc tương tự, nói cách khác, có ngọc giếng đồng dạng giếng mỏ tồn tại. Quả nhiên, tại đường hầm khác một bên, 4-5 cái cửa hang thông hướng dưới mặt đất, ngưng thần nhìn lại, có hơi gió từ bên trong chậm rãi tuôn ra, ẩn chứa linh khí y nguyên yếu ớt, nhưng lại tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần. Dù vậy, mà nhiều hơn tìm kiếm, đạt được mấy khối linh thạch, có lẽ cũng không phải là khó chuyện. Bất quá, Vi Cát đứng tại đám người bên trong, nói tiếp đi nói, Kim Tra Phong trong vòng vạn dặm, có nhiều di tích cổ, nơi này càng là giấu lấy linh mạch, khó tránh khỏi bị người phát giác. Ta liền triệu tập các vị đến đây, nhưng có linh thạch, các ngẫu nhiên duyên, nhưng gặp bất trắc, đồng lòng ứng đối. Vạn Cát theo lấy nói rằng, Kim Tra Phong mở ra ngày sắp tới, mà đông đảo cao thủ chậm chạp không thấy hiện thân. Lấy ta suy đoán, 8-9 phần 10 ẩn núp các nơi. Người ta cẩn thận một chút, làm không sai lầm lớn. Các vị có gì dị nghị không? Lúc này rời khỏi không muộn. Ha ha, người ta như thế chiếu cố, chính là mấy vị tiểu bối vận khí. Vi Cát trưởng lão, rốt cục cáo chi chuyến này dụng ý. Sở dĩ triệu tập nhân thủ, chỉ là vì ứng phó bất trắc mà Vạn Cát trưởng lão. Vậy nói ra đông đảo cao thủ không có hiện thân nguyên do Kim Cha Phong mở ra trước đó, các gia tất cả đều bận rộn khai quật di tích cổ mà tìm kiếm cơ duyên. Hai vị trưởng lão thương thảo về sau, lại khuyên bảo vài câu, lại không thể nghi ngờ, do Vi Cát đi đầu hướng đi một cái cửa hang, mà Vạn Cát thì là lưu lại đoạn hậu, nhìn hắn hai người tư thế, cũng là có chuẩn bị mà đến, một chuyến 8 người, tiếp tục thuận lấy sơn động hướng phía trước. A Tam sớm đã là hào hứng sông sông, không nhịn được cô nói, các vị tiền bối thần thông cao cường, sao không thi triển độn pháp mà thẳng tới linh mạch. Hắn cùng Phùng Điền, chính là chuyến này chỉ có 2 cái vũ sĩ đệ tử, lại ngoài ý muốn tham dự tìm kiếm linh mạch, khai thác linh thạch, xác thực để hắn âm thầm phấn chấn không thôi. Gặp được hung hiểm, tự có các tiền bối đảm đương. Hắn một mực khai thác linh thạch, lại nên là bao lớn tiện nghi a. A Thắng thấp giọng quát nói, không hiểu chớ có nói mò. Hàn Thiết Nham quá mức cứng rắn, độn pháp khó đi. Bang bang, liền tại lúc này, hắc ám bên trong truyền đến đá vàng tiếng vang, rất là rõ ràng, mà lại đột nhiên, đám người giật mình, theo tiếng quan sát, chỉ nghe Vạn Cát trưởng lão giận nói, Vô Cửu, ngươi dừng tay. Vô Cửu rơi vào phía sau, vừa đi, một bên đưa tay đập loạn lấy vách đá, có lẽ là ngón tay cứng rắn, đồng dạng cứng rắn nham thạch lại bị hắn gõ được phát ra đá vàng tiếng vang. Bất quá, sau lưng còn có một người, chính là Vạn Cát, gặp hắn lề mà lề mề, sớm đã không kiên nhẫn được nữa, lại thấy hắn đập loạn loạn đánh, nhịn không được lên tiếng nổi giận quát, bang, bang, lại là 2 tiếng tiếng vang lanh lảnh, rất có thị uy ý vị. Vô Cửu dưới chân ngừng chuyển, quay đầu cười một tiếng, trưởng lão, có gì chỉ giáo, ngươi như vậy gõ đánh, truyền âm rất xa, kinh động cường địch, hối hận thì đã muộn. Vạn Cát ngược lại là vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm nghị, còn dám đập loạn loạn đánh, chính là cố tình quấy phá, chớ trách ta trở mặt vô tình, môn quy nghiêm trị không tha. Không dám, không dám. Vô Cửu ống như là sợ, lắc rồi lắc lấy đầu, nhưng lại có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, cường địch ở đâu? Hẳn là trưởng lão sớm đã biết được. Vạn Cát không cho nhiều lời, phất tay quát nói, ồn ào, đi mau, Vô Cửu, không được chống đối trưởng bối. Sư huynh, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, thói quen không thay đổi a. A Thắng cùng A Tam, tự cho là biết rõ người nào đó bản tính, e sợ cho phức tạp, riêng phần mình lên tiếng lo lắng. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, ngược lại tiến lên, mà bất quá một lát, lại khóe miệng một phát. A Phong, chết được thảm a, nhân tiên trưởng lão, quản giáo một cái tiểu bối, hợp lý hợp pháp, cho tới bây giờ không có ai dám tại chống đối, mà Vô Cửu e ngại thuận theo. Vậy quả nhiên không ra chỗ đoán. Bất quá, hắn quái khang quái điều lại để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vạn Cát nện bước nhanh chân, hai tay chắp sau lưng, thần thái cảnh giác, tiếp tục đảm đương lấy hắn đoạn hậu chức trách, mà quái khang quái điều tiếng nói rơi vào trong tai, hắn không khỏi sắc mặt cứng đờ. Tiên đồ khó lường, người nào không chết, chớ có nói bậy nói bạ. Vô Cửu thì là cũng không quay đầu lại, sâu kín nói rằng, A Phong, tội đáng chết vạn lần. Lại không xách hắn giọng điệu quái gì, ý nghĩa lời nói chập trùng, càng là trên trời dưới mặt đất, căn bản không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nối đuôi nhau mà đi, đám người đều không lên tiếng, hắc ám bên trong chỉ có hắn một người tại nói một mình. Dù cho Vạn Cát vậy ngậm miệng lại, e sợ cho biến khéo thành vụng. A Phong cấu kết Huyền Vũ Cốc cao thủ, thiết hạ bẫy dập, dụ sát đồng môn, thật sự là hèn hạ vô sỉ. A Tam đi đầu mấy bước, nghe được rõ ràng, cảm động người chịu, nhịn không được phụ họa. Sư huynh, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ai ngờ A Phong mua dây buộc mình, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Họa phúc luân hồi, báo ứng xác đáng, hại người người, cuối cùng hại mình. Sư huynh, hại người hại mình, vô cứu đâm mắng người. Thống mạ sớm đã chết đi A Phong. A Tam, cùng Ngân Thắng, Phùng Điền, chỉ coi hắn mượn cơ hội cho hả giận. Mà Vạn Cát, A Bình, cùng Vi Cát, A Thành, lại riêng phần mình từ nghe được ra khác biệt ý vị. A Phong, hắn chết cũng xứng đáng. Sư huynh, hắn chết cũng xứng đáng. Ai u, vô cữu hoặc dù mắng thống khoái, lại vẫn là không nhịn được tiến lên một cước. A Tam không có phòng bị, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, sơn động rộng rãi sáng sủa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN